Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Thẩm chủ yếu làm nghiên cứu phải không ạ? Dù là ở viện nghiên cứu hay bệnh viện thì cũng đều là vì sức khỏe của bệnh nhân mà thôi. Cố Giác hòa giải, hai vị đều tốt nghiệp Đại học Y Giang Châu nhỉ? Nói ra thì cũng coi như là đàn anh. Đúng vậy. Sau này nghe rất nhiều đàn em khoa dưới nhắc đến bác sĩ Phí. Thẩm Biệt khẽ liếc nhìn Phí Lâm. Họ nói cậu rất giỏi. Thẩm Biệt hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở bệnh viện trực thuộc. Không tránh khỏi việc gặp gỡ các sinh viên thực tập, sinh viên nội trú và nghiên cứu sinh của Đại học Y Giang Châu. Vẻ mặt của Phí Lâm không có gì thay đổi. Vậy sao? Hồi còn ở trường, họ cũng nói anh rất giỏi. Phó Miên ở bên cạnh cảm thấy lúng túng thay. Cô biết Phí Lâm ít nói, thậm chí có thể nói là không giỏi giao tiếp. Nói sao nhỉ, câu trả lời của anh dường như không có gì sai. Nhưng cứ qua lại như thế này thật là gượng gạo. Toàn là lời khen sáo rỗng. Khẩu vị ở Giang Châu thiên về đậm đà và cay nồng. Trong đó có một món mà người không thích ăn thì không chịu được. Còn người ăn được thì lại vô cùng thích. Đó là món ốc heo nướng. Món này là do Phí Lâm gọi. Sau khi được mang lên, tự nhiên được đặt trước mặt anh. Cố Giác cầm đồ gắp thức ăn công cộng, gắp một phần cá nấu đưa cho Phó Miên. Em ăn thử đi, cá ở đường Nam Tân. Quán này là ngon nhất đấy. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Phó Miên, à, cảm ơn anh. Phí Lâm cúi đầu ăn phần của mình, ánh mắt của Thẩm Biệt đảo qua ba người một lượt, không nói một lời. Cố Giác liếc nhìn đĩa thức ăn trước mặt Phí Lâm, bĩu môi, bác sĩ Phí khẩu vị nặng thật đấy, nhìn thấy bao nhiêu não rồi mà vẫn ăn được món này sao? Phí Lâm cầm nữa phân chia, trước tiên tách riêng phần cuống não ra một cách hoàn chỉnh, rồi cho vào miệng, cũng được. Thẩm Biệt vốn đang im lặng ăn cơm, nghe thấy cuộc đối thoại này thì không kìm được mà nhìn sang Phí Lâm, rồi lại nhìn Phó Miên và Cố Giác. Trước đây ngày nào tôi cũng cắt thận đấy. Thẩm Biệt gắp một miếng lòng xào từ giữa bàn. Cũng được, trời tháng 3, dần dần tối muộn, ăn xong, Phí Lâm đi thanh toán. Bốn người đứng trước cửa, gió lướt qua thành phố, thổi đến từ bầu trời đêm màu xanh sẫm. Mặc dù trong số đó chỉ có Phí Lâm là không biết lái xe, nhưng hai người có xe lại là Cố Giác và Thẩm Biệt. Theo lý mà nói, Thẩm Biệt tự đi, Cố Giác đưa Phí Lâm và Phó Miên là cách sắp xếp hợp lý hơn. Nhưng Phí Lâm ở khu nhà nhân viên của bệnh viện số 3 Giang Lăng, còn Phó Miên lại ở khu Giang Bắc, hoàn toàn ngược hướng. Việc được mời ăn cơm đáp lễ mà còn để người khác đi về nửa thành phố đưa về nhà thì có chút kỳ lạ. Cố Giác, à, không ngờ bác sĩ Phí lại không biết lái xe. Để tôi đưa. Phí Lâm căn bản không hề nghĩ đến chuyện để ai đưa. Anh vẫy tay chuẩn bị bắt taxi. Tôi tự bắt xe về. Đột nhiên cảm thấy một lực ấm áp đè lên cánh tay. Phí Lâm liếc mắt nhìn sang. Thấy Thẩm Biệt cao hơn mình một chút. Tôi đưa cậu. Phó Miên có chút ngạc nhiên, nhưng giọng điệu của Thẩm Biệt dường như không cho phép từ chối. Vậy làm phiền bác sĩ Thẩm. Không phiền. Phí Lâm nghi ngờ trong lòng. Mặc dù sắp trở thành đồng nghiệp chung một văn phòng nhưng cả hai không hề quen biết. Nhưng thôi, kệ đi. Anh ta muốn đưa thì cứ đưa vậy. Hai người chia nhau đi. Chiếc Maybach của Thẩm Biệt chạy đến. Phí Lâm ngồi vào ghế phụ. Thẩm Biệt, đi đâu? Khu nhà nhân viên của bệnh viện nhân dân số 3 Giang Lăng. Cậu làm ở bệnh viện số 3 à? Thật trùng hợp. Tôi, Thẩm Biệt hạ thấp giọng, như muốn che giấu cảm xúc. Tôi có đăng ký làm ở khoa tiết niệu của bệnh viện số 3. Ồ, trùng hợp thật. Phí Lâm mặt hướng ra cửa sổ trợn mắt. Người này là thật sự chưa từng xem danh sách nhân sự của khoa sao? Tôi là trưởng khoa tiết niệu. Thẩm Biệt mím môi mấy lần, từ từ mở miệng. Sáng mai giao ban, tôi sẽ đến. Phí Lâm, dù sao thì chức vụ của anh cũng cao hơn tôi nửa bậc. Anh không đến thì cũng không ai quản được. Nếu không phải biết Phí Lâm vốn là người như vậy, Thẩm Biệt thật sự sẽ nghi ngờ không biết mình đã đắc tội với cậu ở đâu. Vậy, mai có thể đến sớm hơn nửa tiếng không? Chúng ta bàn một chút về công việc. Được, trong xe lại trở về im lặng. Cửa sổ xe hé mở. Gió đêm ẩm ướt của thành phố Giang Châu thổi vào. Trong khoảnh khắc, Thẩm Biệt có cảm giác ảo diệu như đang mơ. Tháng 3 là thời điểm Thẩm Biệt thích nhất. Ký ức có thể thông cảm, khiến người ta trong một khoảnh khắc trở về một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Không chỉ có các mạch thần kinh lưu giữ thông tin trong não mà còn có thể là bài hát thường nghe. Là người thường gặp trong khoảng thời gian đó. Anh rất muốn gặp lại em một lần. Xem em dạo này đã thay đổi. Hệ thống âm thanh trên xe phát bài. Đã lâu không gặp, đèn neon phía trước rực rỡ. Xe cộ như mắc cười. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Nhẹ nhàng thổi. Đến nơi, Phí Lâm xuống xe. Phí Lâm, Thẩm Biệt ghé người qua cửa sổ. Ngày mai gặp, Phí Lâm nghe thấy tiếng thì quay đầu lại. Ngày mai gặp, bóng dáng của chàng trai trẻ biến mất trong hành lang màu xám xanh. Trước khi ăn cơm, Phí Lâm, Thẩm Biệt và Cố Giác đã thêm WeChat. Cho đến khi nhìn Phí Lâm lên lầu, Thẩm Biệt mới lấy điện thoại ra nhìn một chút. Sau khi thêm bạn, Phí Lâm tự động gửi tin nhắn chào hỏi. Phu, Thẩm Biệt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Rồi mới vuốt xuống, tin nhắn riêng toàn là của Lâm Chi Hạ gửi tới. Lâm Chi Hạ, tôi thấy cậu rồi đấy. Tiến triển của cậu cũng ổn phết nhỉ. Đã ăn cơm với người ta rồi cơ đấy. Lâm Chi Hạ, ê, hai người kia là ai vậy? Lâm Chi Hạ, em trai, cậu định đi đâu đấy? Cậu quên tôi rồi à? Lâm Chi Hạ, rượu đắng vào họng, lòng đau như cát. Lâm Chi Hạ, tối nay cậu còn đến không? Thẩm Biệt, đến, chờ tôi. Lâm Chi Hạ là bạn cùng phòng của Thẩm Biệt hồi còn học nghiên cứu sinh. Nhưng Lâm Chi Hạ học chuyên ngành pháp y. Có một khoảng thời gian Thẩm Biệt không thể chịu nổi bầu không khí ở bệnh viện nên đã mua một căn hộ duplex gần bệnh viện. Tình cờ thấy có người đăng tin tìm người ở ghép trên tường trường. Anh vốn nghĩ, một là có người nói chuyện để xua tan cảm xúc, hai là có thể thu lại một ít tiền thuê nhà. Ai ngờ cái bản tính nhỏ của cậu ấm lại tính nhầm vào người mẫu mực của khoa pháp y. Lâm Chi Hạ thường xuyên trở về với một thân đầy mùi kỳ lạ. Vào khoảnh khắc đó Thẩm Biệt đã hiểu vì sao người này quanh năm suốt tháng đều đang tìm người ở ghép. Nhưng có lẽ là hợp khí. Thẩm Biệt tuy thường xuyên nói muốn đuổi người ta đi, nhưng chưa từng thực sự đuổi. Lâm Chi Hạ cũng là người duy nhất biết được những tâm tư của Thẩm Biệt dành cho Phí Lâm. Cho tôi một ly Hennessy. Thẩm Biệt trở lại chỗ vừa ăn cơm, đi sang khu vực ba, ngồi xuống bên cạnh Lâm Chi Hạ. Lâm Chi Hạ ngạc nhiên, cậu cũng uống à, mặt mũi tôi lớn vậy sao? Thẩm Biệt trước giờ không hề uống rượu. Buổi tụ tập hôm nay là để tiếp đón Lâm Chi Hạ vừa từ nước ngoài trở về. Dù là một buổi tiệc rượu, Lâm Chi Hạ vẫn nghĩ Thẩm Biệt sẽ gọi nước ép. Thẩm Biệt nhận lấy rượu uống một hơi cạn sạch. Muốn uống, quá đáng, Lâm Chi Hạ chớp mắt. Nói xem, cuối cùng cũng ra tay rồi à? Không có. Có người quen chung, vừa hay gặp nhau thôi. Vậy tình hình hiện tại của cậu với đàn em Tiểu Phí là thế nào? Hừ, Thẩm Biệt cười nhạo một tiếng như tự giễu. Không có tình hình gì cả. Là ảo đâu, hiểu không? Dù có qua 10 năm hay 20 năm thì cậu ấy cũng vẫn là ảo tưởng của tôi thôi. Lâm Chi Hạ nâng ly chạm nhẹ vào ly của Thẩm Biệt. Em trai Thẩm, tôi chưa từng thấy ai nhẫn nhịn như cậu. Dù cho cậu có tỏ tình thất bại rồi từ đó về sau không quen biết nhau còn hơn là thích người ta bao nhiêu năm mà người ta còn không biết đến cậu. Cậu ấy có bạn gái rồi. Chính là cô gái cùng ăn cơm hôm nay. Thẩm Biệt lạnh giọng, trong giọng nói có chút không cam lòng. Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy tôi ghê tởm. Cậu, Lâm Chi Hạ đã chứng kiến từ khi Thẩm Biệt hai mươi mấy tuổi cho đến khi ba mươi mấy. Vốn định nói hồi mấy năm trước người ta còn độc thân sao cậu không thử. Nhưng suy xét lại, chuyện tình cảm người trong cuộc tự hiểu rõ. Người ngoài tốt nhất không nên nhiều lời. Trước đây cảm thấy làm đồng nghiệp thôi đã là một điều xa xỉ. Thẩm Biệt lắc ly rượu, ý bảo cần thêm rượu. Bây giờ, vậy là đủ rồi. Hơn một tháng trước, Thẩm Biệt biết được người cần phẫu thuật là bố của bạn gái Phí Lâm. Có lẽ là bố vợ tương lai của Phí Lâm. Hắn đã nhanh chóng đồng ý vì một vài lý do riêng. Vài năm trước hắn đã bắt đầu chuyển trọng tâm từ lâm sàng sang lý thuyết. Rất ít khi phẫu thuật cho người khác. Ca phẫu thuật của trưởng khoa Phó Tường được thực hiện ở bệnh viện số 9. Nơi gần với viện nghiên cứu nhất. Sau phẫu thuật, Thẩm Biệt vì công việc đã đến bệnh viện số 9 vài lần. Tiện thể thăm Phó Tường. Có một lần, trong phòng bệnh của Phó Tường còn có một người khác. Thẩm Biệt đang chuẩn bị lui ra. Phó Tường gọi hắn lại. Bác sĩ Thẩm, cậu chờ một chút. Thẩm Biệt đẩy cửa bước vào lại. Nghiêng người bước vào. Đây là viện trưởng Trần của bệnh viện số 3 Giang Lăng. Phó Tường ngồi trên giường bệnh. Chỉ vào người đàn ông trung niên đang đứng một bên. Bệnh viện của họ đang cải cách chia nhỏ khoa từ khoa ngoại lớn. Trưởng khoa chuyển từ khoa thần kinh sang. Chúng tôi muốn tìm một người có chuyên môn về khoa tiết niệu đến phụ trách. Muốn hỏi xem cậu có ý định đến làm giáo sư thỉnh giảng không? Xin lỗi, trưởng khoa Phó, công việc ở viện nghiên cứu của tôi rất bận. Thẩm Biệt không hề suy nghĩ. Từ chối thẳng thừng, có rất nhiều bệnh viện muốn mời hắn đến làm cố vấn. Thậm chí có những bệnh nhân đồng ý đi theo hắn đến bất cứ đâu. Tôi hiểu mà, câu trả lời này nằm trong dự liệu của Phó Tường. Ông quay đầu nói với viện trưởng Trần, năng lực học tập của Phí Lâm thì không cần phải nói. Chuyện chuyên môn thì thật ra không cần phải lo lắng, chủ yếu là giao tiếp với bệnh nhân. Heist, thằng bé, ha ha, ông trời quả là công bằng mà. Viện trưởng Trần vỗ vai Phó Tường, không sao. Nếu thực sự không tìm được người thích hợp thì cứ tìm một bác sĩ lớn tuổi chín chắn từ khoa khác sang. Giúp đỡ một chút, làm trưởng khoa và làm bác sĩ bản chất vẫn rất khác nhau. Không chỉ là sự khác biệt về năng lực chuyên môn mà trưởng khoa còn phải chu đáo về tầm nhìn. Cách hành xử và đối nhân xử thế. Bác sĩ chỉ cần chữa bệnh nhưng trưởng khoa phải gánh vác trách nhiệm và rủi ro của cả khoa. Còn phải biết quản lý bác sĩ, duy trì sự cân bằng của khoa. Phí Lâm, không nói đến chuyện quản người, chỉ nói đến EQ giao tiếp bình thường cũng rất thiếu hụt. Thẩm Biệt nhạy bén nắm bắt được từ khóa trong cuộc đối thoại của hai người. Phí Lâm, trưởng khoa, khoa ngoại thần kinh, trưởng khoa là Phí Lâm. Thẩm Biệt đột ngột ngẩng đầu, rồi ý thức được mình phản ứng hơi quá. Bèn cụp mắt xuống, viện trưởng Trần và Phó Tường không hề nhận thấy những điều này. Toàn tâm toàn ý suy nghĩ, ngoài bước cuối cùng là tuyển dụng công khai, còn có thể kéo những người đáng tin cậy nào đến trước. Phó Tường, đúng vậy, cậu biết à, là người ở khoa tôi đấy, thằng bé này tính tình cũng không tốt lắm. Hai, thật sự sợ nó làm người ta bỏ đi hết, không quen. Thẩm Biệt nhướng mày, vẻ mặt không đổi giả vờ bình tĩnh nhưng tim đã bắt đầu đập nhanh hơn. Rõ ràng là chuyện không gấp, nhưng vào khoảnh khắc đó Thẩm Biệt vô cùng sợ bọn họ đột nhiên có người khác thay thế. Để tôi, Thẩm Biệt mở miệng, giọng nói có chút khàn. Hà, hà, Thẩm Biệt, giáo sư thỉnh giảng, để tôi, viện trưởng Trần và Phó Tường cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi của Thẩm Biệt. Thẩm Biệt, trước đây đều làm ở những khoa đã hoàn thiện, đột nhiên muốn thử xây dựng khoa từ đầu. Để tôi đi, cho nên, cậu cứ thế mà đường hoàng trở thành cấp trên của cậu ta. Lâm Chi Hạ nghe Thẩm Biệt kể xong, không kìm được mà giơ ngón cái, nhưng mà cậu còn phẫu thuật cho bố vợ cậu ta. Đúng là, tình cảm thật là sâu sắc. Thẩm Biệt lườm Lâm Chi Hạ một cái lạnh lùng vì câu cuối cùng rồi tiếp tục uống cạn một hơi. Hồi cậu ấy đi nước ngoài, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không quay về nữa. Hồi cậu ấy về, tôi nghĩ cùng lắm chỉ gặp nhau vài lần ở lễ kỷ niệm trường hoặc hội nghị bác sĩ. Bây giờ như thế này là khoảng cách gần nhất của tôi với cậu ấy rồi. Cách chương.